Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tôi là Jessica và hôm nay tôi sẽ trở thành người hầu của gia đình Nicholas. Bà chủ của ngôi nhà đó đã tiếp đón tôi. Cô ấy đưa tôi vào phòng trong và nói chuyện với tôi. Trước tiên cô ấy cho tôi rất nhiều quyền lợi, chẳng hạn như lương cao, chẳng hạn như là địa vị. Nhưng đây không phải là những gì tôi muốn. Tôi đến đây với mục đích riêng của mình. Tôi là nữ phu sư, là người hầu của ác quỷ. Và mục đích duy nhất của tôi trên thế giới này là để cho ác quỷ đến với con người. Ác linh đó đã nói với tôi rằng hắn ta cần một thể xác. Tôi có thể hiến thân mình cho linh hồn ác quỷ mà không cần phải suy nghĩ. Chứ đừng nói đến việc giúp hắn tìm được một cơ thể thích hợp. Tất nhiên, hầu hết mọi người đều không thể chịu nổi sức mạnh của linh hồn ác quỷ. Chỉ những đứa trẻ sinh ra đã bị dị tột và có tài năng về phép thuật mới có thể chịu đựng linh hồn đó. Thật sự rất khó để tìm được đứa trẻ như thế này. Trong mấy năm nay, không có đứa trẻ dị tột nào được sinh ra trong thị trấn. Bước ngoặt của sự việc là một ngày nọ, người hàng xóm nhà tôi bất ngờ tìm đến tôi. Cô ấy làm việc cho gia đình Nicholas, nhà quý tộc duy nhất trong thị trấn. Cô ấy được nhộn một mức lương cao. Nhưng vì bệnh tột và những lý do khác, cô ấy muốn nghỉ việc. Vợ chồng quý tộc không đồng ý, cô ấy phải tìm người thay thế và cô ấy nghĩ đến tôi. Cô ấy còn nói với tôi, đứa trẻ của gia đình này nhìn rất đáng sợ. Nghe đến đây, tôi chợt có linh cảm tốt. Sau khi tiến hành tìm hiểu về gia đình của Nicholas, tôi biết rằng đứa trẻ mà tôi đang tìm kiếm hiện ở trong nhà của họ. Nhưng được nuôi dưỡng một cách bí mật vì bị dị tột. Đây cũng là lý do mà tôi không thể tìm thấy nó trước đây. Nó thật sự rất tuyệt vời, Chúa đang giúp tôi. Tôi có thể sử dụng đứa trẻ này để triệu hồi các linh hồn ác quỷ. Khi tôi nhìn thấy đứa trẻ lồn đầu tiên, bà chủ liên tục nói với tôi rằng đứa trẻ rất ngoan, rất nghe lời và không bao giờ làm tổn thương ai. Khi nghe tôi nói rằng dù đứa trẻ như thế nào thì cũng chấp nhận được. Tôi được đưa đến một căn phòng bí ổn trong lâu đài. Đứa trẻ co ro giữa đống búp bê. Và nếu không nhìn kỹ sẽ cô thấy được mặt đứa bé. Đứa trẻ thật ra rất xinh đẹp. Lọn tóc tự nhiên màu vàng nhẹ che đi vầng trán. Có lẽ là bởi vì trước đây con bé không được tiếp xúc với nhiều người. Nên khi nhìn thấy tôi, nó rụt rè đi tới giường. Đứa trẻ đó rất cô đơn. Nó chỉ có thể ở trong một căn phòng cỏ mái che và chỉ có thể chơi với những con búp bê không biết nói. Điều đặc biệt làm nó bị gọi là dị tột, bởi vì nó có 31, con mổ thứ 3 là con ngươi màu đỏ. Chỉ nhìn thôi tôi đã thấy run hết cả người. Nhưng tôi không sợ, và tôi càng tin chốc là dây chính xác là đứa trẻ tôi đang tìm kiếm. Thật ra, để lây được lòng tin của một đứa trẻ là một việc rất đơn giản. Tôi đưa cho cô bé những món đồ chơi của những đứa trẻ bình thường bên ngoài. Vừa kể cho nó nghe những câu chuyện, vừa nói chuyện với nó. Chỉ trong vài ngày, tôi đã trở thành người thân thiết và đáng tin nhổ của cô bé. Cô ấy thậm chí có thể ngủ thiếp đi với vòng tay của tôi. Thời gian gần đến rồi. Tôi đã chờ đợi bao nhiêu năm. Không còn đủ kiên nhẫn để đợi thêm nữa. Sau khi lấy được lòng tin của đứa trẻ đỏ, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tôi bắt đầu dạy đứa trẻ đó chơi một số trò chơi. Tất nhiên, đó không phải là một trò chơi. Nó thực sự là một nghi lễ triệu hồi linh hồn ma quỷ. Đứa trẻ rất thông minh và hiểu chuyện. Chỉ trong một năm, cô ấy đã vượt qua tôi và trở thành một phù thủy quyển nâng. Tôi biết thời gian đã đến. Nội dung của cuốn nhật ký kết thúc tại đây. Có thể là do Jessica bắt đầu sử dụng đứa trẻ để triệu hồi linh hồn ma quỷ và không có thời gian để viết nhật ký. Chị không biết hồi đó cô ấy có triệu tập linh hồn của ác quỷ không? Tôi hỏi Hạ Lẩm và Hạ Lỗm trả lời rằng em ấy không biết nhưng em ấy suy đoán có thể là Jessica có lẽ đã thành công triệu tập linh hồn của ác quỷ. Nếu không thì làm sao có vụ hỏa hoạn năm đó? Và sau đó là Jessie với hàng loạt hành động quái gở. Có lẽ cô đã trực tiếp biến đứa trẻ thành một linh hồn ác quỷ nên cô liên tục nói về việc không cho Nan Nan đến với mình. rõ ràng là cô ta có tội. Đúng vô y, hồn là như vô y, có thế là như vô y, nên cô ta mới có thể triệu hoán ra linh hồn của Nan Nan. Nghĩ đến đây, tâm trọng liền trở nên lo lắng không thể giải thích được. Họ Lỗng Trác cũng biết tâm tư của tôi, nên em ấy liền nói, chị đừng lo lắng, dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ ở bên cạnh chị. Sau khi nghe những lời nói đó của Hạ Lầm, Tiết Sán liền giang tay ôm tôi vào lòng một cách độc đoán. Ngươi làm sao vậy? Đây là người phụ nữ của ta, và ta sẽ là người bảo vệ nàng. Được rồi, không có vốn để gì nữa chứ. Nếu không còn gì nữa TSL hẹn gặp lại ngươi sau. Tiết Sán bất giác cốt dứt đoạn video. Trong mốt của Tiết Sán, tất cả mọi người trừ con trai ruột của mình là Tiết Trí. Tất cả thế giới còn lại đều là đối thủ tiềm tàng của anh ta và em trai của tôi. Họ Lam cũng không ngoại lệ. Tôi không biết Tiết Sán tính cách anh ta như vô y rốt cuộc dã bị ảnh hưởng bởi thứ gì. Chỉ những lời nói quan tâm của họ Lam đối với tôi, mà anh ta trở nên ghen tị, thậm chí khuôn mặt còn bốc mùi rổm chua. Nhất là sau 2 năm không gặp, anh ta còn trở nên biến thái hơn. Tôi còn tưởng rằng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi nội dung cuốn nhát ký của Jessica. Nhưng không phải, tôi trò chuyện với Tiết Sán về Jessica, tôi chỉ muốn đuổi mụ phù thủy già này đi. D, bà ta hồn phi phách tán. Tất nhiên Tiết Sán hiểu rõ tôi hơn ai hết. Anh trấn an tôi và nói, bây giờ chúng ta phải diệt trừ gia hòa này. Sau khi tìm được thứ đó, chúng ta phải tìm cách phân tán linh hồn của ác quỷ khỏi cơ thể này và giữ lại linh hồn của Nan Nan. Vâng, tôi gật đầu, nhưng qua những lời của Jessica, chúng tôi biết rằng đứa trẻ đỏ biết phép thuật phù thủy và cô bé là người mà chúng tôi đang tìm kiếm. Sau khi nói xong tôi đi ra ngoài. Nhưng vừa đi được vài bước, Tiết Sán đã ôm lấy eo tôi. Nàng không mệt sao? Nếu nàng mệt, hãy để ta tự mình đi. Đừng lo, ta đã lục kết giới trong lâu đài này. Ngoại trừ ta ra, các vật ngoại lai sẽ không bao giờ có thể vào được. Câu này bao gồm chuột, ruồi và muỗi. Nhưng đối với tôi, nơi an toàn nhất là ở cạnh Tiết Sán. Vì lý do này, chúng tôi đã cùng nhau ra ngoài theo dõi hơi thở của thứ đó. Nhưng vào lúc này, chúng tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét. Tôi và Tiết Sán nhanh chóng nhìn nhau, vội vàng bay về phía nơi phát ra tiếng hét. Những tiếng la hét vang lên từ ngôi làng. Khi chúng tôi đi ngang qua, nhiều người đã vây quanh. Chúng tôi chen qua đám đông và cuối cùng nhìn thấy những gì họ đang vây quanh. Tôi thở hổn hển, đã chết. Hơn nữa, người chết rất đau khổ. Da thịt trên người đều lở loét, có rất nhiều vết răng nhai, xước sát, không có hình dáng con người. Vì sợ tôi khó chịu, Tiết Sán đã che mốt tôi lại bằng đôi tay của anh. Loại chuyện này sẽ không khiến tôi cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, xung quanh bây giờ có một nhóm người giang hoang loạn, giang xôn xao, và tôi cũng không có tâm trọng để ý đến cái xác. Rốt cuộc, tôi chỉ mới ở Hy Lạp vài ngày. Và tôi chỉ quan tâm duy nhất những thứ như ác quỷ phu sư, người chết, và những thứ tương tự như vậy. Kết hợp vài những từ này lõi, ý nghĩa phu sư là những ngựa oi triệu tổ ô linh hồn của quỷ dữ để giết tất cả dân làng trong thị trấn. Những gì được nói đến không khác lốm so với sự thật. Và trường hợp này có lẽ là vậy. Là đồ vật kia làm sao? Tôi hỏi Tiết Sán. Tiết Sán đưa ra một câu trả lời khẳng định. Đúng là đồ vột kia làm. Cách chương.